Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, ngoài ý muốn đoạt được, chương 551, ngoài ý muốn đoạt được. Một bãi đá, một trường kiếm, rộng lớn phiến không gian, tổng cộng có 3.000 tòa bãi đá, này liền nói rõ, hàn quang trường kiếm con số, đạt tới kinh người 3.000 chuôi. Một màn như thế, xác thực có chút quái dị. Huống hồ, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt này 3.000 chuôi hàn quang trường kiếm, tịnh vật không tầm thường, qua lại ở giữa tựa hồ còn có đặc thù nào đó liên hệ. Sắc bén kiếm quang qua lại đan xen, mơ hồ lộ ra cộng minh cảm giác, này một loại cộng minh, rất quen thuộc, tựa hồ là, vạn kiếm đại trận, một đạo linh quang, ở Sở Hành Vân trong đầu xẹt qua. Làm hắn có vẻ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thân thể hắn treo trên bầu trời. Đem 3.000 thanh trường kiếm đều thu vào đáy mắt. Trong tầm mắt, 3.000 thanh trường kiếm trưng bày vị trí. Nhìn như tùy ý. Kỳ thực ngầm có ý nào đó quy tắc. Dường như mắt trận vậy. Tùng đứng ở chỗ này. Mà trường kiếm phát ra kiếm quang. Còn lại là từng đạo trận văn. Ngưng tụ thành một tòa to và nhiều kiếm trận. Mà chỗ này kiếm trận. Thình lình chính là vạn kiếm đại trận. Mọi người đều biết, vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm thời gian. Đối với kiếm trận nghiên cứu cực kỳ thâm nhập, thậm chí còn sáng tạo ra vô số kiếm trận, uy chấn cả tòa Bắc Hoang vực. Nhưng ở trong mắt Sở Hành Vân, những thứ này kiếm trận, thủy chung khó khăn đăng nơi thanh nhã. Duy chỉ có vạn kiếm đại trận, khiến cho hắn có vẻ trước mắt sáng ngời cảm giác, đối kỳ có chút tán thưởng. Bởi vì, này một điểm, Sở Hành Vân chuyên môn sưu tập vạn kiếm đại trận tư liệu. Vạn kiếm đại trận, do sơ đại các chủ truyền thừa mà đến. Trận này cuồn cuộn mà lại phiền phức, chỉ là mắt trận con số, thì đạt tới kinh người 3.000 nói. Một khi thôi động, hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh ngưng ở trong hư không. Kiếm quang che trời, thanh thế sắc bén, ngay cả vạn dặm trường không đều phải bị mạnh mẽ vỡ ra tới. Là cực hạn giết chóc kiếm trận, càng vạn kiếm các chấn các chi trận. Đối với vạn kiếm đại trận, Phạm Vô Kiếp càng coi trọng. Bố trí vạn kiếm đại trận người, toàn bộ do hắn tự mình chọn mà đến. Mỗi một người tu vi, đều bước chân vào thiên linh cảnh giới. Nếu như này 3.000 người toàn lực thôi động vạn kiếm đại trận. Kỳ thanh thế, băng băng như biển, cuồn cuộn tự sơn, đủ để lực kháng niết bàn cường giả. Này 3.000 thanh trường kiếm, đơn thể mà nói, uy lực rất là phổ thông, nhưng 3.000 gặp nhau, lại có thể sản sinh kiếm trận cộng minh, tiến tới thôi động ra vạn kiếm đại trận. Quang từ điểm đó phán đoán, này 3.000 thanh trường kiếm giá trị, đã không gì sánh được đến gần hoàng khí. Sở Hành Vân tâm tư thông thấu, rất nhanh thì làm ra phán đoán chính xác. Kiếm trận, vốn là chú ý kiếm chi cộng minh. Vạn kiếm đại trận uy lực rất mạnh, riêng niết bàn cường giả đều có thể chém giết, nhưng muốn bố trí ra như vậy một tòa đại trận, lại cần chọn số lớn nhân tài, đồng thời đầu nhập vô số tâm huyết. Nhưng trước mắt này 3.000 thanh trường kiếm, không bàn mà hợp ý nhau vạn kiếm đại trận, có thể qua lại sản sinh cộng minh, một khi thôi động, là có thể trực tiếp bố trí ra vạn kiếm đại trận. Còn có thể đem vạn kiếm đại trận lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Như vậy vật, mới vừa rồi là chí bảo. Như vậy xem ra, này 3.000 thanh trường kiếm, mới đúng chỗ này bảo khố lớn nhất chân bảo. Sở Hành Vân trên mặt có chứa vẻ mừng rỡ như điên. Không đợi giây lát, bàn tay của hắn bay thẳng đến phía trước chộp tới. Hấp lực bạo phát, bao phủ 3.000 thanh trường kiếm. Sau một khắc, liên tiếp không ngừng ông minh thanh truyền ra, 3.000 thanh trường kiếm đồng thời huyền phù nhập không, biến thành một cái trường kiếm du long, ở trên hư không trung băng băng, uốn lượn, tối hậu kể hết nhập vào luân hồi thạch trung. Sở Hành Vân cùng vạn kiếm các, trung đem đánh một trận, này 3.000 thanh trường kiếm, là vạn kiếm các đại sát khí, uy năng kinh người, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không công bỏ qua. Hơn nữa, Vũ Tĩnh huyết thủ hạ chính là 3.000 Tĩnh Thiên Quân. vừa vặn thiếu khuyết một món tiện tay binh khí. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân biết vậy nên tâm thần sung sướng. Nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng lại động tác trong tay. Vẫn ở chỗ cũ không ngừng cướp đoạt bảo khố nội chân bảo. Làm không biết mệt. Ngoặc kép. Lúc này, Sở Hành Vân cánh tay phải đột nhiên run một cái. Nói đúng ra, run rẩy là đeo ở trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay. Một luồng lũ yếu ớt ngân quang nở rộ, hướng phía trước tràn ngập ra. Tựa hồ ở chỉ dẫn Sở Hành Vân. Chẳng lẽ nơi này có vạn tượng giáp tay linh kiện? Một màn như thế, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì. Lập tức đi nhanh hướng phía trước phương đạp đi. Tối hậu, hắn đi tới bảo khố chỗ sâu nhất. Ở trước mặt của hắn, để một phương cổ hương hộp gỗ. Cái hộp gỗ đầy bụi, hẳn là thật lâu không có mở ra quá. Theo hắn từng bước tới gần, vạn tượng giáp tay cộng minh mạnh hơn. Cuối cùng có vài phần nhảy cẫng hoan hô vị đạo. Lạch cạch, mở hộp gỗ, bên trong để một món ngân bạch hộ cụ. Này hộ cụ tạo hình có chút kỳ lạ. Tựa hồ là do cánh tay đồng cùng miếng lót vai xứng thấu mà thành. Trên đó, còn có hai đạo thần văn. Chính lộ ra một tia huyền diệu lực lượng cảm giác. Đang Sở Hành Vân tới gần nơi này món hộ cụ lúc. Hộ cụ cũng sinh ra cộng minh. Ngân quang tràn ngập, trực tiếp bao phủ vạn tượng giáp tay. Ánh sáng dung hợp lẫn nhau. Tuy hai mà một, quả nhiên là vạn tượng giáp tay linh kiện. Sở Hành Vân vui mừng quá đỗi. Từ hắn tiến vào thiên linh cảnh, hắc động trọng kiếm thì phát sanh biến hóa, trọng lượng đạt đến kinh khủng 2 vạn cân. Theo Sở Hành Vân thực lực đề thăng, này nhất trọng lượng, đem sẽ tiếp tục tăng. Mỗi tấn chức nhất trọng, trọng lượng liền tăng 1 vạn cân. Tuy nói trọng lượng tăng, phải đề cao thật lớn hắc động trọng kiếm lực sát thương. Nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, cũng là một khảo thí nghiệm. Nếu như khí lực lượng không đủ, sợ rằng huy động liên tục động hắc động trọng kiếm, đều chắc trở vạn phần. Càng chưa nói thôi động vẫn sơn thức. Ở Thiên Dương Thành, Sở Hành Vân toàn lực thi triển vẫn sơn thức. Một kiếm đẩy lui Tề Dương Trầm. Nhưng là đại giới, hắn chỉnh một cánh tay, cũng bị chấn động huyết nhục nổ tung. Sở dĩ, từ hắn xong đặc quyền sau đó, mà bắt đầu âm thầm tìm kiếm vạn tượng giáp tay hạ lạc. Phải biết rằng, mỗi dung hợp một món linh kiện, vạn tượng giáp tay lực lượng, thì sẽ tăng lên 1 vạn tượng chi lực. Hơn nữa linh kiện tăng, còn có thể kích thích ra vạn tượng giáp tay giữ tại thần thông. Tiếc nuối là, trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, Sở Hành Vân cũng hoàn toàn không đạt được. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên phải ở chỗ này. Phát hiện linh kiện hạ lạc. Vừa phát hiện, hay tròn 2 kiện. Một ngày dung hợp này 2 kiện linh kiện. Vạn tượng giáp tay lực lượng. Đem đạt đến 6 vạn tượng chi lực. Thôi động lực lượng tăng phúc thần thông sau đó. Còn lại là 12 vạn tượng chi lực. Như vậy lực lượng, đủ để dễ dàng nắm trong tay hắc động trọng kiếm. Sở Hành Vân đem linh kiện phủng ở lòng bàn tay. Cổ ngân bạch ánh sáng, mãnh liệt hơn, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn dung nhập vạn tượng giáp tay. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có làm như vậy, mà là trước đem kỳ thu nhập nhẫn chữ vật. Vạn tượng giáp tay dung hợp, thường thường kèm theo thiên địa dị tượng. Tuy nói hắn chính mình hắc động trọng kiếm, có thể che lấp rơi mấy ngày này địa dị tượng, nhưng nơi đây dù sao cũng là vạn kiếm các chiến lược bảo khố. Không thích hợp ở lâu. Ngược lại linh kiện đã tới tay. Đợi đến nơi an toàn nơi. Lại tinh tế nghiên cứu cũng không trễ. Cất xong linh kiện sau. Chỉnh một tòa chiến lược bảo khố. Đã là rỗng tuếch. Nhìn trước mắt một màn này. Sở Hành Vân lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhạt thanh tự nói. Cổ ngữ có nói. Từng đi qua mà không lưu niệm là không tốt. Nếu vạn kiếm cắt tặng cho ta một phần như vậy hậu lễ. Để báo đáp lại, ta cũng không thể tùy ý qua loa. Dứt lời, Sở Hành Vân bàn tay một chảo. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm quyển trục. Hắn bấm tay khẽ búng. Quyển trục thì huyền phù nhập không. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Tối hậu rơi xuống bảo khố góc chỗ. Làm xong những thứ này, Sở Hành Vân dáng tươi cười càng phát ra nồng hậu. Quay người lại, mỉm cười đi ra cửa. Hết chương.